Chương 1181, màu xanh lam tôm hùm. Du thuyền ở tự động lái hệ thống sự khống chế, dọc theo giả thiết tốt đường hàng không vững vàng đi về phía trước. Mùa đông trên biển tương đối vẫn là tương đối bình tĩnh, ngày hôm qua xuất phát đến bây giờ, trên căn bản không có đụng tới cái gì lớn sóng gió. Từ GPS hàng tích nhìn, hiện tại du thuyền đã ở trên biển vạch ra một đường vòng cung, vượt qua đài vịnh Bắc Bộ. Buổi sáng vẫn như cũ không có thu hoạch gì, đường bên trong trải qua mấy tòa đảo nhỏ đảo, màu trắng giới ly cũng không có cái gì phát hiện. Buổi trưa thời gian, Hạ Nhược Phi ngừng thuyền nghỉ ngơi. Hắn đến trên du thuyền cái kia mặc dù không lớn nhưng thiết bị đầy đủ hết nhà bếp, động thủ là mình làm một trận phong phú cơm trưa, không gian bên trong chữ bị không ít đảo nguyên rau dưa, hoa quả, còn có hắn từ bán nhiều trường chọn mua đại lượng ăn thịt. Bởi vì bên ngoài gió khá lớn, làm xong cơm nước dễ dàng bị gió biển rất nhanh thổi lạnh, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lần này cũng không có lựa chọn đến phi kiểu bong tàu đi ăn cơm, mà là đi thẳng tới du thuyền phòng ăn. Ở đây cùng đuôi thuyền bong tàu là tương liên, trên căn bản chính là nửa kiểu cởi mở, bất quá khẳng định sẽ không giống phi kiểu trên bong góp thổi lớn. Say sưa ngon lành hưởng thụ một bữa ăn trưa, Hạ Nhược Phi đột nhiên có chút hối hận không có đem tiểu hát mang tới, một người hàng hành tại trên biển rộng, cũng thật là sẽ tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác cô độc. Nếu như mang tới tiểu hát tốt xấu còn có một bạn nhì, hơn nữa hắn buổi tối lúc ngủ, tiểu hát vẫn có thể nhận cảnh giới nhiệm vụ. Lần này trước khi ra ngoài, Hạ Nhược Phi nghĩ tới chính là muốn đơn độc ra được, liền Lăng Thanh Tuyết đều không có mang, hơn nữa màu trắng giới ly thật giống bất cứ lúc nào đều sẽ chết đói giống như, vì lẽ đó chuẩn bị tương đối cũng là so sánh vội vàng, cân nhắc cũng không như vậy chu toàn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi cũng không gấp nhổ neo hàng được, mà là thông qua cầu thang mạn bỏ vào đuôi thuyền thân trình độ đài. Sau đó từ không gian bên trong lấy ra từ lâu chuẩn bị xong biển cần câu cùng với lưới đánh cá. Hạ Nhược Phi không có tùy tiện bắt cá, mà là đem lực lượng tinh thần phúc lan ra đi, nghiêm túc điều tra mặt biển trở xuống tình huống. Kỳ thực đi qua tối hôm qua đánh bắt, Hạ Nhược Phi đã phát hiện những đại dương kia sinh vật phân bố thật ra thì vẫn là có quy luật nhất định. Hôm nay hắn dùng tâm đi phân tích một chút, phát hiện đại thể cùng hải lưu có quan hệ nhất định. Rất nhiều sinh vật biển đều là theo hải lưu phương hướng bơi lội, mà dưới mặt biển hải lưu cũng không ngừng một luồng. Điều này sẽ đưa đến có địa phương sinh vật biển tương đối nhiều, có khu vực thì lại tương đối ít. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần dò xét một phen phía sau, thẳng thắn thả xuống lưới đánh cá cùng cần trụ, chạy qua đi nổi lên cái neo, khởi động du thuyền. Không gian bên trong màu trắng giới ly còn tưởng rằng Hạ Nhược Phi đây là muốn lên đường, nhất thời lại trở nên hoạt bát. Bất quá nó rất nhanh phát hiện du thuyền cũng không có xa lộ đi tới, hơn nữa cũng không có hướng về một phương hướng, mà là mở rừng một chút, có lúc còn sẽ gạt cái vòng tròn. Tiểu gia hỏa tự nhiên không biết, Hạ Nhược Phi đây là muốn tìm kiếm sinh vật biển phân bộ so sánh dày đặc khu vực, như vậy mới có thể để hắn đánh bắt hành động hiệu suất sử dụng tốt nhất. Qua gần như nửa giờ, Hạ Nhược Phi rốt cục lại ngừng thuyền. Lực lượng tinh thần của hắn phát hiện, ở du thuyền phụ cận sinh vật biển rõ ràng so với vừa nãy mở qua những khu vực kia muốn nhiều hơn, cơ hồ là tụ tập ở một mảnh rất nhỏ khu vực bên trong bơi qua bơi lại. Liên nơi này Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói. Hắn rất nhanh hạ tốt rồi cái neo, sau đó bước nhanh đến đuôi thuyền thân trình độ đài. Nguyên bản Hạ Nhược Phi còn muốn thử một chút dùng biển cần câu, bất quá nghĩ lại liền cảm thấy như vậy hiệu suất quá thấp, liền hắn trực tiếp cầm lên lưới đánh cá. Đào Nguyên Hào là một chiếc xa hoa du thuyền, cũng không là chuyên nghiệp đánh bắt thuyền, vì lẽ đó tàu trên tự nhiên sẽ không phân phối chuyên nghiệp đánh bắt lưới kéo, hắn nắm đúng là một bộ thông thường lưới đánh cá. Bất quá ở tu luyện người trong tay, như vậy một bộ lưới đánh cá đã đủ rồi. Hắn dùng lực lượng tinh thần lần thứ hai dò xét một phen, sau đó dùng lực đem lưới đánh cá văng ra ngoài. Quan chú chân khí lưới đánh cá ném đến rất xa, hơn nữa ở tinh thần lực phụ trợ bên dưới. Lưới đánh cá chuẩn xác phân tán ở Hạ Nhược Phi từ trước thiết kế xong khu vực kia. Lưới đánh cá ở tiếp xúc mặt biển phía sau manh chìm xuống, ở tinh thần lực dưới sự khống chế cấp tốc ở nước biển bên trong di động, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều đang quan sát dưới mặt biển tình huống, làm lưới đánh cá đạt đến một cái nào đó độ sâu thời điểm, trên tay hắn mạnh mẽ dùng sức, lưới đánh cá nhất thời bắt đầu nắm chặt. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng một vứt trong tay dây thừng, nhất thời cảm thấy một luồng nặng trình trịch lực cản. Kỳ thực lực lượng tinh thần của hắn đã sớm tìm rõ, này một lưới xuống thu hoạch nhưng là không nhỏ, nhưng hắn vẫn như cũ hết sức hưởng thụ này loại cảm giác nặng trịch, khá giống là được mùa vui sướng. Người bình thường còn thật kéo không động na y dạng đầy lưới cá thu được, bất quá Hạ Nhược Phi chỉ là thủ hạ hơi hơi dùng chút lực, lưới đánh cá liền nhanh chóng bị thu lại rồi. Hắn dùng lực vung một cái, lưới đánh cá nhảy ra mặt nước, lưới bên trong tất cả đều là sơ ha y lung tung rẽ rủa các loại cá tôm. Hạ Nhược Phi cũng không có đem lưới đánh cá hoàn toàn kéo dài du thuyền, làm cự ly gần vừa đủ thời điểm, hắn trực tiếp hơi suy nghĩ, sau đó sau một khắc lưới đánh cá bên trong tất cả sinh vật biển liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại trống rỗng lưới đánh cá. Nếu như có người thấy cảnh này, nhất định sẽ hoài nghi mình mắt có phải là mắc lỗi. Mà cùng thời khắc đó, ở linh đồ không gian sơn hải cảnh bên trên biển lớn, mờ y chu cờ trên trăm đầu các loại cá tôm từ trên trời giáng xuống, rầm rầm mà rơi vào trong biển. Tình cảnh này cực kỳ giống phim một gia trò hay bên trong, trên hoang đảo không vô số cá từ trên trời giáng xuống tình cảnh. Đáng tiếc không gian bên trong chỉ có một thú oán màu trắng giới ly thưởng thức này khó gặp kỳ cảnh. Trung quanh đây hải vực hải sản sát thực vô cùng phong phú, Hạ Nhược Phi đều không cần phải đổi chỗ, chỉ cần hơi hơi chờ một hồi, là có thể lần thứ hai họ phờ lìn. Buổi trưa thời gian trên biển mặt trời vẫn là rất liệt, Hạ Nhược Phi mặc một bộ mỏng áo khoác, mang theo lôi bằng phi công kính mát, không ngừng răng lưới, thu lưới, bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Công dục thiện việc trước phải lợi khí, hôm nay hiệu suất rõ ràng so với ngày hôm qua cao một đoạn dài, ngăn ngắn nửa giờ, linh đổ không gian trong biển rộng đã nhiều hơn mấy trăm cái mới khách trọ. Hạ Nhược Phi chuẩn bị tản cuối cùng một lưới liền thu công phu, dù sao hành trình còn rất dài, ở một chỗ dừng lại quá lâu, chuyến này không biết muốn bao nhiêu thiên tài có thể trở lại. Hắn vẫn như cũ dùng lực lượng tinh thần cảm ứng một phen, sau đó đem lưới hướng về ở ngoài ném đi. Hiện tại Hạ Nhược Phi đã càng ngày càng thành thục, rất nhanh lại là tràn đầy một lưới thu hoạch. Hắn rung cổ tay, thì ung dung liền đem chọn cái lưới đánh cá đều kéo ra khỏi mặt nước, liền ở hắn chuẩn bị đem các loại cá thu được thu vào không gian thời điểm. Đột nhiên lông mày dương lên, miễn cưỡng dừng lại thu lấy động tác, mà là thuận thế đem lưới đánh cá kéo đến thân nước trên bình đài. Bởi vì hắn thấy được lưới đánh cá bên trong tựa hồ có một vệt màu xanh lam, không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Hạ Nhược Phi tại hạ lưới thời điểm, chỉ là tìm sinh vật biển tương đối nhiều vị trí răng lưới đi ra ngoài, tự nhiên không thể chính xác đến rõ ràng phân biệt ra bắt được mỗi một con sinh vật biển, vì lẽ đó lưới đánh cá bên trong có vật gì, hắn cũng chỉ biết đại khái. Đương nhiên, nếu như thu vào không gian bên trong, dựa vào hiện tại hắn đối với không gian khống chế, cho dù là một lần thu vào đi 100-200 chỉ, cũng vẫn như cũ có thể phân biệt ra mỗi một con sinh vật biển đều là cái gì. Ở bên ngoài dĩ nhiên là không làm được. Lưới đánh cá bên trong cá tôm đều điên cuồng làm phí công dãy rủa, Hạ Nhược Phi rất hứng thú áp sát tới. Hắn đem cái kia chút thông thường cá tôm từng chiếc một thu vào qua không gian bên trong, lưới đánh cá bên trong cá thu được cũng càng ngày càng ít, rất nhanh sẽ lộ ra một con to lớn màu xanh lam tôm hùm. Hạ Nhược Phi không khỏi bất ngờ hít một hơi, này con tôm hùm lớn vô cùng, nhìn ra có ít nhất da y 40-50 cm, toàn thân trình hiện đẹp vô cùng phát sáng màu xanh lam. Hạ Nhược Phi trước đây ở trên mạng liền từng thấy có quan hệ màu xanh lam tôm hùm đưa tin, biết này loại tôm hùm trên căn bản là đột biến gen sinh ra, số lượng phi thường ít ỏi, có người nói bắt được màu xanh lam tôm hùm xác suất chỉ có 1/1 triệu. Hắn không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy bắt được một con. Đây là hắn ngày hôm qua đến hôm nay, bắt được con thứ nhất tôm hùm. Bởi vì tôm hùm giống như đều ở đáy biển hoạt động, này loại cạn tầng nước biển bên trong bắt được tôm hùm xác suất vốn là không cao. Hơn nữa Hạ Nhược Phi nhớ giống như này loại màu xanh lam tôm hùm là Anh Quốc bên kia từng xuất hiện mấy cái án lệ, Đông Hải hải vực cũng không giống như là này loại tôm hùm sản xuất khu vực. Tổng hợp nhiều như vậy nhân tố, dưới tình huống này, có thể bắt được như vậy một con màu xanh lam tôm hùm. Xác suất quả thực so với bên trong sổ số còn thấp. Tha Hạ Nhược Phi cấp tốc đem những cái khác cá tôm đều thu vào qua không gian trong biển rộng, sau đó hết sức tò mò cự ly cách quan sát này con tôm hùm, rất nhanh hắn liền lộ ra càng thêm thần sắc mừng rỡ. Nay chỉ màu xanh lam tôm hùm bụng còn kèm theo chí ít 20-30 con trí tôm, những này ấu thể tôm hùm hiển nhiên ấp ra không bao lâu, còn đang mẫu thân bảo vệ ở giữa, không nghĩ tới bị Hạ Nhược Phi một lưới xuống liền tận diệt. Càng để Hạ Nhược Phi cao hứng là, những này ấu thể tôm hùm dĩ nhiên cũng là màu xanh nhạt. Trong lòng hắn nói như vậy, ta không gian bên trong khả năng có thể sinh sôi nảy nở ra một cái màu xanh lam tôm hùm quần thể đến. Tuy rằng xuất hiện màu xanh lam tôm hùm giống như đều là đột biến gen, không hẳn có thể di chuyển tới đời kế tiếp, nhưng những này hấu thể tôm hùm cũng đều là màu xanh lam sắc ngoài. Hơn nữa không gian biển khơi hoàn cảnh có thể so với ngoại giới tốt lắm rồi, ai lại dám khẳng định nó y, này loại đột biến gen tính trạng liền nhất định không thể ổn định di chuyển. Xuống đây Hạ Nhược Phi càng nghĩ càng cao hứng, hắn cũng không dám để những này tôm hùm ly khai nước biển quá lâu, vội vã hơi suy nghĩ đưa chúng nó cũng thu vào qua không gian trong biển rộng. Cuối cùng một lưới lại có như vậy thu hoạch, Hạ Nhược Phi tâm tình cũng là tương đối không sai. Hắn đem lưới đánh cá sửa sang xong, sau đó lại trực tiếp từ không gian bên trong lấy một chu tờ nước sông đến, đem thân trình độ đài rửa sạch, lúc này mới bước nhanh nhẹn bộ pháp, một lần nữa khởi động du thuyền. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ lái du thuyền trở lại giả thiết tốt đường hàng không trên, sau đó lại hủy trị cho tự động lái hệ thống. Cả một buổi chiều Hạ Nhược Phi cũng không có lại ngừng thuyền, thậm chí giờ cơm tối cũng là đơn giản rót một bát mặt, an vị ở trong khoang điều khiển ăn, trong thời gian này du thuyền vẫn còn đang đi tới. Hắn nghĩ buổi trưa ngừng thuyền nghỉ ngơi cái đêm giờ, buổi tối liền đem thời gian bù đắp lại, vì lẽ đó mãi cho đến hơn 8 giờ, hắn mới ngừng dưới thuyền cái neo, kết thúc một ngày hàng được. Buổi tối Hạ Nhược Phi cũng không có lại đi răng lưới cá lớn, chỉ là ngồi ở thân nước trên bình đài tu luyện 2 giờ, sau đó liền trở về phòng ngủ chính rửa giấy ngủ. Đây là Hạ Nhược Phi ở trên biển vượt qua buổi tối thứ 2, hắn đã quen thân tàu hơi rung nhẹ, thậm chí có một loại trở lại trẻ con thời kỳ nằm trong trứng nước cảm giác. Hạ Nhược Phi cũng không có nhận ra được, đến rồi nửa đêm sau thời điểm, này du thuyền lay động phạm vi tựa hồ chậm rãi bắt đầu biến lớn.